ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, 467. Đệ 465 chương đầu bếp không dễ làm. Âu Dương Túy cảm thấy bản thân gia lão tổ tông thật sự không bình thường, thật không bình thường, ngươi xem lão tổ tông nói lời nói. Cái gì một đời một kiếp một đôi nhân, cái gì muốn thuyên trụ một người tâm, sẽ thuyên trụ dạ dày nàng. Những lời này, Âu Dương Túy trước kia chưa bao giờ nghe nói qua, nhưng là hiện tại đều rất tin không nghi ngờ. Lão tổ tông, ta đây muốn thế nào thuyên trụ dạ dày nàng? Chẳng lẽ, ta muốn đi học làm đầu bếp? Âu Dương Túy người này nhưng là còn đỉnh cơ trí. Hắn nhãn châu chuyển động, này trong kinh thành tốt nhất đầu bếp, chính là ngự chùa A. Chẳng qua, phi phượng quận chúa phi thường được sủng ái. Phỏng chừng trong hoàng cung ngự chú tay nghề nàng đều nhanh ăn ngấy. Cái này có chút khó là mơ siêu, Âu Dương Túy còn tại dối dám đâu. Chợt nghe đến Lăng Hiểu thanh âm không chút để ý vang lên. Ngự chú tính hàng, người lão tổ tông ta, từng đã, vượt qua ngàn vạn thế giới, ăn qua lục giới mỹ thực, từ hôm nay trở đi, ta liền truyền cho ngươi Lăng gia tổ truyền thiêu nướng bí kỹ. Đợi đến săn bắn đại hội thượng, cam đoan ngươi là toàn trường tối lượng tể nhi, lão tổ tông uy vũ. Âu Dương tổ nghe xong Lăng Hiểu lời nói, lập tức đầy mắt tỏa ánh sáng. Lão tổ tông nói lời nói, một cái nước miếng một cái đinh, chưa bao giờ nói lỡ quá. Chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu đi, cần ta làm cái gì? Âu Dương Túy khẩn cấp hỏi. Ân, đầu tiên, ngươi muốn đem tự nhiên cái gì chuẩn bị tốt? Đúng rồi, chính là hôm nay ta cho ngươi ở trong ngõ nhỏ mua này hương tân liêu. Chúng nó đều là làm thiêu nướng thứ tốt, không có chúng nó, liền không có linh hồn a. Này hương liệu, Âu Dương Túy sửng sốt, chẳng lẽ lão tổ tông ở lúc đó cũng đã tưởng tốt lắm bước này? Biết trước, khủng bố như vậy, Lăng Hiểu, không. Ta chính là đơn thuần muốn ăn thiêu nướng. Không hơn, ở kế tiếp một đoạn trong cuộc sống, Âu Dương Túy không có ở xuất môn. Cả ngày đãi ở bản thân trong viện, không là trẻ củi nhóm lửa. Chính là tự mình động thời điểm thiết thịt mặc xuyến, thịt nướng xuyến, gia vị là linh hồn, hỏa hậu là sinh mệnh. Người nhất định phải nắm trong tay hảo tối thỏa đáng hỏa hậu. Cho người nướng thịt xuyến, ngoài khét trong sống. Thịt chất tươi mới, còn muốn sắc màu sáng ngời xinh đẹp, ân, này nướng hồ, muốn khấu phân, trọng đến một lần, Lăng Hiểu ở một bên chỉ huy Âu Dương Túy, thanh âm đầy nhịp điệu, Âu Dương Túy lúc này đã mồ hôi đầy đầu, hắn trước kia cảm thấy tập võ hảo nan, làm văn càng khó, hiện tại xem ra, liên làm một cái đầu bếp cũng không là như vậy chuyện dễ dàng. Quả nhiên! Trên đời này không có chuyện gì là có tiệp kính, tưởng muốn được đến cái gì, nhất định phải muốn trả giá, cho nên, hắn phải gấp bội nỗ lực mới được a. Vì thiếu phấn đấu vài thập niên, vì đi lên nhân sinh cao nhất, vì cưới đến đại trinh quốc đệ nhất mỹ nữ, liều mạng, 21 tháng 9, cuối thu khí sảng, một ngày này, đúng là Tề Vương Thế Tử tổ chức săn bắn sự kiện ngày lành. Kinh đô vô số danh môn đệ tử đều tụ tập đến Mai Lâm Sơn hạ. Này Mai Lâm Sơn là kinh thành phụ cận tối tráng lệ sơn mạch. Trong núi không chỉ có cổ thụ che trời, càng là có vô số chim bay cá nhảy, là một cái săn bắn thánh địa. Âu Dương Túy sáng sớm cũng xuất ra, người khác đều là cưỡi ngựa lưng cung, còn mang theo bao đựng tên cùng binh khí, mà Âu Dương Túy trang điểm cùng những người khác lược có bất đồng. Hắn tuy rằng cũng cưỡi con ngựa cao to, lưng một trương huyền thiết cung, nhưng là lại không mang bao nhiêu bao đựng tên, trên lưng ngựa lưng vài cái bố bao, thoạt nhìn còn phi thường cổ, không biết bên trong cái gì. Âu Dương huynh, người đã đến rồi, bên này, lấy Vương Hạc Hiên cầm đầu vài vị ăn chơi trác táng chính tụ ở cùng nhau. Thấy được Âu Dương Túy thân ảnh. Vương Hạc Hiên lập tức kêu to hướng hắn vẫy vẫy tay. Âu Dương Túy mỉm cười, dục ngựa đến bản thân bạn tốt bên người. Đệ 466 chương thứ nhất hoa khôi Âu Dương huynh. người này trên lưng ngựa thế nào dẫn theo nhiều như vậy này nọ a? Đúng vậy, thế nào lại nhất cổ dược liệu vị nhân? Chẳng lẽ ngươi bị bệnh? Tuy rằng đều là chút ăn chơi trác táng, nhưng là này bang tên đối Âu Dương Túy cũng coi như là quan tâm. Mơ siêu nghe được vài cái huynh đệ lời nói, Âu Dương Túy chính là thần bí cười. Này săn bắn sự kiện đại khái cần một ngày thời gian đâu. Ta người này đói không được, cho nên liền nhiều dẫn theo điểm ăn. Ha ha, cho các ngươi chê cười. Ngay tại Âu Dương Túy cùng Vương Hạc Hiên bọn họ vài người nói cười cười thời điểm. Một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa chậm rãi mà đến. Xe ngựa bằng còn đi theo vài cái thị vệ cùng nha hoàn. Điệp Ngọc cô nương, đến, đi tới mọi người tụ tập địa phương. Xe ngựa sa phu cúi đầu nói nhỏ một tiếng. Lập tức xe ngựa màn xe đã bị một cái thon thon ngọc thủ hiên lên. Một chút bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại mọi người trước mặt. Kinh thành thứ nhất hoa khôi Điệp Ngọc cô nương. Lúc này, mọi người tầm mắt đều dừng ở kia nói mạn rượu trên thân ảnh. Điệp Ngọc cô nương hôm nay thế nhưng cũng là một thân võ giả trang phục trang điểm. Đem linh lung có trí dáng người phụ trợ càng thêm làm người ta ghé mắt. Đây là Điệp Ngọc, Lăng Hiểu ở một bên cũng không khỏi mở to hai mắt. Này Điệp Ngọc cô nương thật là xinh đẹp thiên tiên, so Lăng Hiểu trước kia gặp qua này mỹ nữ minh tinh còn xinh đẹp. Hơn nữa tuy rằng là hoa khôi, nhưng là nàng trên người nhưng không có một chút ít phong trần khí. Ngược lại ánh mắt trong suốt, khí chất đẹp đẽ quý giá, càng như là một vị tiên tử một loại, mang theo thanh lãnh không thực nhân gian yên hòa hơi thở. Giờ này khắc này, Điệp Ngọc cô nương thong dong nhảy xuống xe ngựa, kia nhảy phong tư, cũng nhường chung quanh các thế gia công tử, xem thẳng ánh mắt, đối với này đỏ ái mộ ánh mắt, Điệp Ngọc sớm đã thành thói quen, nàng hướng về phía mọi người mỉm cười, rất nhanh ngay tại nhất chúng trong đám người, phát hiện mộ cái không hợp nhau tồn tại, người khác đều mặc võ giả trang phục, tiêu sái lại giỏi giang. Mà hắn lại mặc một thân bố bào, đầy người lười nhác, người khác giờ phút này, đều hoặc quang minh chính đại, hoặc lén lút nhìn chăm chú vào Điệp Ngọc nhất cử nhất động. Mà người nọ nhưng vẫn hết nhìn đông tới nhìn tây, hình như là ở chờ cái gì nhân, hoàn toàn không đem nàng này thứ nhất hoa khôi đặt ở trong mắt. Điệp Ngọc không khỏi nhìn nhiều người nọ liếc mắt một cái. Vị này, chính là nghe đồn chung. Âu Dương Túy công tử đi. Điệp Ngọc xa xa hướng về phía Âu Dương Túy nhìn thoáng qua. Chậm rãi mở miệng, thanh âm phá lệ êm tai. A, Âu Dương Túy phục hồi tinh thần lại. Kinh ngạc nhìn Điệp Ngọc. Điệp Ngọc cô nương, ngươi nhận thức ta, Âu Dương Túy công tử đại danh. Hiện tại toàn bộ kinh đô ai chẳng biết nói a. Ngươi nhưng là cái thứ nhất công khai tỏ vẻ. Đời này phi phi phượng quận chúa không cưới nhân, Điệp Ngọc mỉm cười. Tiểu nữ tử lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm thật đúng là giật nảy mình đâu. Âu Dương công tử ngươi thật đúng là có khát vọng a. Một loại, Âu Dương Túy không chút nào khiêm tốn gật gật đầu. Hiện thời đã đến săn bắn đại hội mở ra canh giờ. Phi phượng quận chúa hẳn là cũng nhanh đến a. Âu Dương Túy lúc này chính chung quanh tìm kiếm bản thân ta tương lai lão bà bóng dáng. Nơi nào còn có cái gì tâm tư cùng kinh thành thứ nhất hoa khôi bắt chuyện a? Hoa khôi lại Mỹ, kia cũng không phải hắn. Âu Dương công tử như thế không yên lòng, nhưng là đang tìm quận chúa a. Điệp Ngọc nhìn đến Âu Dương Túy hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng. Trong mắt đẹp lưu quang lóe ra, chuyện cười thản nhiên. Ta xem hôm nay Âu Dương công tử nhất định thất vọng rồi đâu. Phi phượng quận chúa hình như là lâm thời có việc không thể tới. Điệp Ngọc tuy rằng xuất thân không cao, nhưng là nàng ở kinh đô lý nhân mạch rất rộng, nghe nói cùng phi phượng quận chúa cũng có giao tình, nghe được lời của nàng người chung quanh lập tức nghị luận ào ào. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Tề Vương Thế Tử bên kia. Đệ 467 chương hắn chính là đến cơm dã ngoại, phi phượng quận chúa thật là lâm thời có việc không? Thể tới, bất quá này cũng không ảnh hưởng hôm nay săn bắn đại tái. hôm nay Khôi Thủ không chỉ có thể đạt được bản thế tử tiên thường, nhưng lại có thể có cơ hội cùng Điệp Ngọc cô nương cùng nhau ở Ngọc Quỳnh Hà chơi thuyền phẩm rượu. Đây chính là thiên kim khó được cơ hội Nga. Tề Vương Thế Tử La Bàn Thiên nhàn nhạt mở miệng, lời còn chưa dứt, người chung quanh đều đã tiếng động lớn nháo bắt đầu kích động. Ngọc Quỳnh Hà chắn mặc kinh đô dài nhất con sông, mà Điệp Ngọc cô nương hoa thuyền luôn luôn ngay tại Ngọc Quỳnh trên sông. Bao nhiêu vương công quý tộc, vung tiền như rác, cũng không được đến cơ hội như vậy. Không nghĩ tới Tề Vương Thế Tử mặt mũi cư nhiên như thế to lớn. Xem ra trên phố nghe đồn phi hư, này Tề Vương Thế Tử, cùng Điệp Ngọc cô nương, tương giao rất sâu a. Ai, Phi Phượng quận chúa cư nhiên không có tới, Âu Dương Túy lúc này tuyệt không cao hứng. Ngược lại còn có điểm thất lạc, sớm biết rằng hắn cũng không đến, săn thú có cái gì hảo ngoạn, còn không bằng uống rượu đâu, đã đến, sẽ theo liền ý tứ một chút đi, trọng ở tham dự sao. Lăng Hiểu Phiêu ở Âu Dương Túy bên người nhẹ nhàng nói nhỏ. Vừa nói, nàng một bên nhìn về phía Điệp Ngọc cô nương xe ngựa. Kia xe ngựa cũng không phải là không, trong xe, còn có một người, hôm nay này săn bắn việc, còn thật là càng ngày càng có ý tứ. Sao sao canh giờ vừa đến, săn bắn đại hội lập tức bắt đầu, các công tử tất cả đều giục ngựa dơ roi, nhảy vào Mai Lâm Sơn bên trong. Vương Hạc Hiên bọn họ nhất chúng hoàn khổ vốn là tính toán kêu Âu Dương Túy cùng nhau. Nhưng là bị Âu Dương Túy cấp cự tuyệt, hắn cũng không phải đến săn thú, như vậy tích cực làm cái gì? Nhìn đến tất cả mọi người rời đi sau, Âu Dương Túy có thế này cưỡi ngựa, chậm gì gì vào rừng cây. Cuối cùng hành động là Tề Vương Thế Tử La Bàn Thiên. Hắn lúc này sửa sang lại một chút bản thân trang phục và đạo cụ. Quay đầu kêu tùy tùng khiên đến một khác thất bảo mã. BMW, mỉm cười xem Điệp Ngọc. Ngọc Nhi, đây là ta giúp ngươi chuẩn bị mã cùng cung tiễn. Đa tạ thế tử, bất quá hôm nay ta đã trước tiên chuẩn bị. Điệp Ngọc vỗ vỗ thủ. Lập tức có người theo cách đó không xa trong rừng cây khiên ra hai thất con ngựa cao to đến. La Bàn Thiên hơi hơi sửng sốt. Vì sao là hai con ngựa? Ta hôm nay còn dẫn theo nhất vị bằng hữu đến, Điệp Ngọc thần bí cười. Lúc này một cái gầy yếu thân ảnh theo Điệp Ngọc trong xe một bước nhảy ra. Khinh công phi phàm, cả người trực tiếp ngồi ở lập tức, thắt lưng thẳng tắp, vị này là, La Bàn Thiên hơi hơi kinh ngạc, người này thân thủ thật sự là lợi hại. Hơn nữa, hắn mặc một thân màu đen trang phục, trên mặt còn mang theo một trương màu bạc mặt nạ, này trang điểm mơ siêu. Cũng qua quái dị thôi. Sao sao đồng trong lúc nhất thời. Mai Lâm Sơn rừng cây chỗ sâu. Rất nhiều công tử đã bắt đầu bản thân săn bắn chi lữ. Mà Âu Dương Túy như trước chậm gì gì cưỡi ngựa. Một bên thưởng thức phong cảnh. Một bên lầm bầm lầu bầu. Ân, chuẩn xác mà nói. Hắn là ở hạ giọng cùng Lăng Hiểu tán gẫu. Lão Tổ Tông, người xem nơi này thế nào? Ta cảm thấy nơi này tầm nhìn thật mở rộng a. Không tốt, lại đi dạo, Lăng Hiểu có chút không vừa lòng. Âu Dương Túy lại ở trong sơn lâm vòng vo vài vòng. Đối bên người trải qua con mồi đều làm như không thấy. Hắn thầm nghĩ tìm được cùng nơi vừa lòng đẹp ý địa phương. Hảo, cơm dã ngoại, nơi này đâu, nơi này địa phương cũng đủ lớn. Còn có khối đại tảng đá có thể nghỉ ngơi, ở trong sơn lâm tha một cái canh giờ. Âu Dương Túy rốt cục tìm được một cái nhường Lăng Hiểu vừa lòng địa phương. Thuyền tốt lắm mã, Âu Dương Túy liền đem bản thân trong gói đồ gì đó đều đem ra. Một khối sạch sẽ vải thô, ăn, là dùng đến phóng các loại gia vị cùng vật phẩm. Lão Tổ Tông nói, cái này gọi là cơm dã ngoại bố. Đem nhất chúng gia vị cùng thiêu nướng công cụ chuẩn bị tốt. Âu Dương Túy lại thật chịu khó đi bốn phía tìm chút củi lửa đến. Này thâm sơn rừng già lý không hề thiếu nhánh cây. Chẳng qua cũng không là thật can. Dù sao này mùa thường xuyên đổ mưa. Bất quá này đó đối với Lăng Hiểu mà nói đều không là vấn đề. Âu Dương Túy nhặt trở về nhánh cây củi gỗ. Lăng Hiểu dùng linh lực hơi hơi phất qua. Liền lập tức trở nên phi thường khô giáo. Hết chương.